Hồng Đậu còn đang ngẩn người, ai ngờ cô chỉ thuận miệng nói, thế mà Tần Học Khải lại để ý như thế, sửng sốt một lúc mới lên tiếng. Cảm ơn Tần Học Trường rất nhiều, Đặng Học Trường ở chỗ nào, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi anh ấy. 27-37, cách chương.